Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 403, Thanh Mai ngọt ngào 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, hung ba ba chừng hắn nầm nói buổi tối không cần liền không cần. Giang Ly Hoán mày nhướng lên, không cần cái gì, chà chà, không cần đồ ăn vặt. Giang Ly Hoán thần sắc đạm nhiên liếc nhìn cô một cái. Được, chà chà, tức giận a, tiểu cô nương hung hăng chừng hắn một cái, không biết xấu hổ a, đêm qua. Khóc chít chít, hắn quá không biết xấu hổ. Mọi người nghe mấy câu cuối cùng vẻ mặt mộng bức, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết hai người đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì không thể nói. Bởi vì tiểu khả ái khí thế kiêu ngạo đột nhiên liền hạ xuống. Tiểu dã miêu dương nanh múa vuốt tức khắc héo héo, uể oải ỉu xìu. Thoạt nhìn, giống như bị khi dễ. Cùng đồng thời, bắt đầu có học sinh ban năm ở trên diễn đàn phát tin nóng. Một chút cũng không kiêng dè nói quan hệ của Tiểu Khả Ái và Giang Ly Hoán như thế rồi tốt nào như thế cùng với những lời nói lãng mạn. Một khi đăng lên, toàn bộ diễn đàn trong nháy mắt liền nổ tung nồi. Rất nhiều người tỏ vẻ không tin, bọn họ không tin thoạt nhìn Giang Ly Hoán lạnh lùng sẽ nói ra tới những lời thật không thật mà giả không giả kia. Cũng không tin Giang Ly Hoán có thể đem tư thái của mình hạ thấp đến như vậy. Trên diễn đàn, thực mau liền bạo phát. Khắp nơi hỗn chiến, trong khoảng thời gian ngắn tinh phong huyết vũ, còn đương sự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu cô nương còn đang ngượng ngùng nghĩ về đồ ăn vặt đem qua, chỉ cần cô tưởng tượng gương mặt liền phiếm hồng. Suy nghĩ 3 phút, tiểu cô nương quyết định buổi tối ngủ phòng của mình. Hơn nữa lúc ngủ, phải đem đồ ăn vặt toàn bộ ôm về phòng mình. Không, cất vào trong túi của mình. Như vậy, Giang Ly Hoán liền tìm không thấy đồ ăn vặt của cô. Tìm không thấy đồ ăn vặt liền không thể uy hiếp cô nữa. Sau đó, cô lại đem cửa phòng khóa trái lại, để Giang Ly Hoán ngủ một mình đi thôi. Đúng vậy, liền vui vẻ quyết định như vậy. Còn buổi trưa, cô muốn đi nhà ăn thật tốt nhiều đồ vật mới có thể miễn cưỡng đền bù tâm trạng không quá vui sướng của mình. Giữa trưa, Giang Ly Hoán mang theo cô đi tới nhà ăn. Tiểu cô nương vẻ mặt ngạo kiều ngồi ở chỗ đó, tới lui lui chỉ huy Giang Ly Hoán đi mua đồ ăn. Giang Ly Hoán không tức cũng không giận, ngược lại tâm tình thập phần su y gờ sữa y gờ chạy tới chạy lui. Bộ dáng kia, hận không thể đem tiểu cô nương hống đến vui vui vẻ vẻ. Động tĩnh của hai người, khiến không ít người líu lưỡi. Không nghĩ tới, Giang Ly Hoán thật sự đem tiểu cô nương sủng lên tận trời. Giang Ly Hoán một thiếu niên lạnh lùng, ngày thường ai dám kêu hắn. Càng miễn bàn đến chỉ tới chỉ lui như vậy, đừng nói mặt lạnh cả người đều giống như mùa xuân ấm áp. Trước kia, nơi nào gặp qua bộ dáng này của hắn. Liên tiếp điểm mấy món đồ ăn, chà chà mới cảm thấy mỹ mãn để hắn dừng lại. Liền như vậy trước đi, chúng ta ăn cơm. Được, Giang Ly Hoán đưa tới một ly coca. Tức khắc tiểu cô nương hai mắt sáng lên, thập phần vui vẻ. Ngón tay thon dài, cầm đũa trúc đưa tới trước mặt tiểu cô nương. Phục vụ hết sức chu đáo. Chà chà nhìn trong chốc lát, suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu không anh lại mua cho em một ly trà sữa đi, em ở chỗ này chờ anh. Thiếu niên gật gật đầu, được anh đi ngay. Hắn mặt mày mang cười, lại một lần nữa đứng dậy hướng về phía ngoài rời đi. Mọi người đồng loạt líu lưỡi. Má ơi, tiểu khả ái mới truyền tới này, rốt cuộc là có ma lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Giang Ly Hoán vẫn luôn đi theo hệ lạnh lùng lại biến thành bộ dạng như thế này. Ô, bọn họ hôm nay có khả năng đều trở thành tranh tinh. Chua, chua đến muốn mệnh, tiểu khả ái hung ba ba, đem thiếu niên lạnh lùng biến thành thiếu niên ôn nhu tùy kêu tùy đến. Này đại khái, khả năng chính là ma lực của tình yêu đi cách chương.